Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 653, đệ 653 trang. Mụ mụ, nơi này là chỗ nào? Thật nhiều hoa hoa, ta ở ba ba cùng một cái khác tỉ tỉ trên người ngửi được quá này đó mùi hoa vị đâu, Phục Gia sửng sốt. Một cái khác tỉ tỉ. Đúng vậy, Phục Gia nghĩ tới Úy Minh Đường. Lại phủ quyết rớt, nàng biết người sau là cái gì thể chất. Thuần túy vong linh âm hàn chi khí. Là lưu không được bất luận cái gì thực linh hoạt thể, không nói đến yêu lan khí vị, Phục Gia còn không? Có hỏi, quỳ dạp trên mặt đất dùng cái mũi cùng yêu hoa lan A Duẩn liền niệm nhắc mãi lên. Hình như là, ngày mưa, ở rất xa cái kia trên đảo, cái kia xinh đẹp tỉ tỉ, linh hồn của nàng, có hương khí, cùng ba ba giống nhau hương khí, thơm quá hương A, cho nên là yêu lan khí vị. Vẫn là linh hồn hơi thở. Vẫn là này yêu hoa lan cũng không chỉ là đơn thuần đối huyết mạch có ảnh hưởng. Liền đối linh hồn cũng có tác dụng. Hoặc là, Phục Gia ngẩn ra một hồi. Nhất thời không quá xác định. Nhưng tâm tư lắc lư muốn hay không rời đi nơi này, mặc kệ ở Tạ Khắc Lệ kế hoạch. Vẫn là ở người kia kế hoạch. Trước mặt đều bài trừ làm nàng ra mặt, chính là, nàng cúi đầu kéo tay áo. Nhìn trên cổ tay ấn ký, nhiều nhất, cũng chỉ có một năm mà thôi, một năm a, kỳ thật dựa nàng chính mình liền có thể kết thúc đi, nhưng, nàng giống như gặp được rất nhiều người tốt, thoạt nhìn không phải người tốt. Kỳ thật thực tốt người tốt, Phục Gia thất thần, đáy mắt lại có chút hồng, chợt nhìn đến A Duẩn bỗng nhiên bò lên, hai mắt càng đỏ bừng, giống như còn giam giữ nước mắt, mụ mụ, làm sao vậy? Ta vừa mới. Giống như nhìn đến ba ba bị bắt đi, nàng có thể nhìn đến tương lai, Phục Gia biết, đã sớm biết, rốt cuộc ở chung lâu lắm, nàng cùng Tạ Khắc Lệ chưa bao giờ đối này nói chuyện với nhau, cũng không có tiết lộ ra ngoài, liền người kia cũng không biết, bọn họ đều cố ý ẩn tàng rồi cái này cơ mật, chương 161 ám chỉ dù sao, cũng là tiểu hài tử, liền tính nghe theo bọn họ, không có đối ngoại nói qua tiên đoán việc. Nhưng đối chính mình, ba ba mụ mụ, luôn là nhất phái nhiệt gối đơn thuần. Thường thường nhảy nhót vài câu ra tới. Tỉ như Tạ Khắc Lệ luyện kim thành công số lần. Hoặc là nàng tới nghỉ lễ chuẩn xác thời gian. Đứa nhỏ này toàn biết, nhưng lần này không giống nhau, bị bắt đi. Phục Gia trong mắt hiện lên kinh hoàng. Ngồi xổm xuống thân mình nửa quỳ trên mặt đất. A Duẩn, người nói cho mụ mụ, là người nào chảo hắn? Ta không biết a, chỉ nhìn đến những người đó ăn mặc màu đen quần áo. Thực hung, thật nhiều người nhìn đến bọn họ muốn hành lễ, giống như kêu cái gì vườn rau. Ba ba, giống như vô pháp phản kháng, A Duẩn nói liền phải khóc. Giống như bị dọa khóc, vườn rau. Là, trọng tài viện sao? Trọng tài viện vì cái gì sẽ đến chào Tạ Khắc Lệ? Hơn nữa, giống như ở tiên đoán bên trong. Tạ Khắc Lệ hoàn toàn không dám phản kháng, không dám phản kháng là thật sự. Nhưng nếu không có vấn đề, hắn sẽ không có việc gì, ở tiên đoán bên trong. Hắn hiển nhiên rất nguy hiểm. Cho nên, hắn là có vấn đề, Phục Gia sờ soạng nàng mặt. Khẽ cười, A Duẩn đừng sợ, sẽ không, bởi vì mụ mụ thực mau sẽ đi cứu ba ba, nhưng là đâu? Khả năng về sau ngươi muốn trước đi theo người khác sinh hoạt một đoạn thời gian, A Duẩn hạt đậu. Vàng còn treo ở hốc mắt. Hỏi, vì cái gì là người khác? Ba ba mụ mụ các ngươi không trở lại sao? Phục Gia rũ xuống mắt. Hồi, chính là khả năng muốn thật lâu thật lâu. Ba ba muốn đi địa phương khác làm việc. Chúng ta không thể liên lụy hắn. Mụ mụ, muốn đi xa hơn địa phương, về sau mang theo ngươi người kia. Khả năng có điểm hung, không thích nói chuyện, nhưng là người tốt, còn có ngươi tỉ tỉ, nàng cũng ở bên kia, người ngoan ngoãn, được không, nàng cũng không có thời gian nói quá nhiều, mảnh dài ngón tay tỉ mỉ vuốt ve A Duẩn trắng. Nõn khuôn mặt nhỏ, nàng bỗng nhiên tưởng, đứa nhỏ này ngũ quan cũng không phải rất giống chính mình, cũng không giống Lý Vô Khôn. Càng không thể giống Tạ Khắc Lệ, nàng là một cái khác thân thể. Một cái độc lập linh hồn. Nàng nên có chính mình nhân sinh, nhưng nàng rất đẹp. So với chính mình đẹp, này cũng không phải chuyện tốt, chính mình giống như phạm vào tội lỗi. Có lẽ không nên ích kỷ đem nàng đưa tới thế giới này, nếu ngay từ đầu liền vô pháp ra đời. Có phải hay không liền sẽ không bị vứt bỏ. Nàng vô pháp ngón tay quá dùng sức, vì thế chỉ có thể bên người qua đi. Ôm nàng, cũng che giấu trái tim vô số sắp đặt tràn đầy ra khổ sở cùng áy náy, mềm mụp thân mình dán trái tim. Nàng cúi đầu dán A Duẩn lỗ tai nói. Chúng ta A Duẩn, người nhất định có thể khoái hoạt vui sướng lớn lên. Trưởng thành, giống ngươi ba ba giống nhau, mụ mụ đi rồi. Người trước chơi cái này, phục ra đem phù xuyên đã từng từ trong lúc thi đấu đổi tới thú bông đưa. Cho A Duẩn, sau đó quyết đoán xé rách không gian. Thân thể dung nhập trong đó, cũng không quay đầu lại. Không gian xé rách đến khép lại cũng bất quá 2 giây, sau đó. Toàn bộ yêu lan không gian chỉ còn lại có ngồi dưới đất A Duẩn một người. Còn có nàng trong lòng ngực thú bông, A Duẩn vươn móng vuốt nhỏ đều không kịp nhéo tay áo. Người liền đi rồi, nàng méo mó đầu, lẩm bẩm, tỷ tỷ, tỷ tỷ là ai a? Làm ta chờ, hảo đi, ta đây chờ, chờ ngươi cùng ba ba trở về Nga, hóa ra nàng là một câu không nghe đi vào đâu. Liền cố chấp cho rằng ba ba mụ mụ đều sẽ trở về, nhưng nàng mới vừa bế lên thú bông trên mặt đất lan. Một vòng, bỗng nhiên liền ghé vào kia, biểu tình ngốc ngốc, hai mắt biển sao lộng lẫy giống nhau. Bên trong tràn đầy hoảng sợ, công viên giải trí, Lý Vô Khôn được đến khổng lồ huyết nhục duy trì sau. Thực lực lại lần nữa tăng cường, tuy là có Tạ Khắc Lệ cùng Tử Y Hầu hai người hợp công, cũng ổn định tư thái. Lấy một địch hai, loại này rằng có lẽ có vi hắn mau chóng diệt sát Tạ Khắc Lệ ước nguyện ban đầu. Kỳ thật làm sao không phải kéo dài thời gian đâu, Tang Tử bên này. Bọn họ đang định đem phục ra cùng A Duẩn hai người rời đi. Úy Minh Đường bỗng nhiên mơn trớn mắt, thấp giọng nhắc nhở, cẩn thận, bọn họ tới. Nàng nói, lòng bàn tay ép xuống. Cụ hiện ra một phiến truyền tống môn, Diệp Cô Cửu xa xa thấy này phiến truyền tống môn. Thấy được trên cửa chú ấn. Hết chương.